Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, dạy dỗ. Dầm, nhìn ba tên tiểu quỷ một lần lại một lần từ trên cây rơi xuống. Từng cái rơi vô cùng chật vật, đầy mặt bụi bặm. Chutetsu Senmei cảm giác mình tâm tình vào giờ khắc này thật tốt cực kỳ, mang hạ nhẫn chính là có. Điểm ấy chỗ tốt, chuyện gì đều có thể giao cho những này tiểu quỷ đi làm. Mà làm chỉ đạo thượng nhẫn Chutetsu Senmei, chẳng những nhận được lượng lớn nhàn rỗi thời gian, còn có thể nghĩ tất cả biện pháp đi này dằn vặt một ít quỷ. Cho mình tìm điểm việc vui, nghĩ đến Kakashi cái kia một tổ tình huống. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là mỗi một cái thượng nhẫn đều có như vậy ác thú vị đi. À, cũng không tệ lắm mà. Chutetsu Senmei đưa mắt chuyển tới Hyuga Hinata trên người, trong lòng thầm thở dài nói cũng không lâu lắm, Hyuga Hinata cũng đã có thể vững vàng cũng treo ở trên cây. Kết thúc leo cây tu hành, Senmei lão sư. Tata, Hyuga Hinata đứng ở trên cây, nhìn nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi Chutetsu Senmei, vẻ mặt mơ hồ có chút kích động, chỉ là thẹn thùng tính cách, không để cho nàng biết nên làm sao biểu đạt giờ khắc này tâm tình hưng phấn bình thường. Hyuga Hinata tuy rằng tu hành thập phần nỗ lực, nhưng bởi tính cách có hạn, bất luận nàng làm sao khắc khổ, ở tiến độ lên đều là lạc hậu một đoạn, bởi vì lâu dài tới nay nuôi thành không tự tin, dẫn đến Hyuga Hinata học món đồ gì đều chậm. Nhân ra vỗ một cái này vẫn là Hyuga Hinata lần thứ nhất ở tu hành tiến độ lên vượt qua người khác, loại này cảm giác hưng phấn để Hyuga Hinata trong lúc nhất thời thẹn thùng nói không ra lời. A, tâm thần một loạn, Hyuga Hinata cũng không bao giờ có thể tiếp tục ổn định chakra, trực tiếp từ trên cây rớt xuống, không được. Nếu như từ như thế cao địa phương rơi xuống, Aburame Shino thấy thế trong lòng cả kinh, muốn để Kikaichu đi cứu viện hiện ra nhưng đã không kịp. Akamaru, Inuzuka Kiba quát to một tiếng, chỉ tiếc Akamaru trước vẫn lười biếng nằm trên mặt đất chợp mắt. Lúc này muốn chạy tới cứu người cũng tương tự đã chậm vèo. Chutetsu Senmei phất tay vứt ra một nhánh phi tiêu, cắm vào Hyuga Hinata quần áo, đem Hyuga Hinata cả người đóng ở trên cây. Hai người các ngươi còn có tâm tình lo lắng người khác. Đang tu luyện tiến độ lên bị cô gái vượt qua, cũng quá mất mặt đi. Thật là khiến người ta không nhìn nổi. Chutetsu Senmei nhìn Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino hai người, giễu cợt nói, thiệt thòi các ngươi trước còn lớn lối như vậy. Ta xem hai người các ngươi đời này cũng chỉ có thể làm một cái hạ nhẫn. Có điều Hyuga bộ tộc nhu quyền vốn là đối với chakra thao túng thập phần nhãn nhụi. Hơn nữa cô gái cũng so với con trai càng giỏi về thao túng chakra. Hyuga Hinata có thể nhanh như vậy nắm giữ leo cây yếu lĩnh, cùng những này có quan hệ chặt chẽ, loại này leo cây tu hành đến cùng có ý nghĩa gì a? Inuzuka Kiba bất mãn kêu lên, chakra làm một thiết nhẫn thuật cơ sở, các ngươi thật sự sẽ thao túng chakra sao? Chutetsu Senmei khinh thường nói, đó là đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao sử dụng nhẫn thuật. Inuzuka Kiba không phản đối nói rằng, ha ha ha a. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nằm trên mặt đất hướng về kẻ địch vô tới, cái kia cũng coi như là nhẫn thuật sao? Đáng ghét. Inuzuka Kiba nghe vậy nghiến răng nghiến lợi căm tức Chutetsu Senmei, hận không thể lập tức đem Chutetsu Senmei đánh một trận tơi bời. Lấy đơn giản biến thân thuật làm thí dụ, nếu như sử dụng biến thân thuật, cần tiêu hao 20% chakra. Nhưng nếu như không hiểu được thao túng chakra, liền rất có thể sẽ lãng phí đi 40% chakra. Nhưng nếu như các người đối với chakra thao túng đạt đến mức độ nhất định, thì sẽ không đem dư thừa chakra lãng phí đi. Chutetsu Senmei giảng giải, mấy người các ngươi làm newbie hạ nhẫn, trong cơ thể chakra lượng căn bản không có bao nhiêu. Nếu như lãng phí nữa đang sử dụng nhẫn thuật mặt trên, Này điểm đáng thương, chakra căn bản không có thể chống đỡ các ngươi thời gian dài chiến đấu. Thiết, nói mạch lạc rõ ràng. Ai biết thật sự giả. Inuzuka Kiba trong lòng xem thường thầm nghĩ. Nhưng vẫn là muộn đầu hướng về trên cây phóng đi. Hiển nhiên trong lòng rất là không cam lòng bại bởi Hyuga Hinata, một người nữ sinh. Nếu Hinata đã hoàn thành tu hành, như vậy hái trái cây nhiệm vụ trước hết giao cho ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Hyuga Hinata gật gù, vội vã cầm lấy giỏ trúc chạy tới hái trái cây, vừa giữa trưa rất nhanh sẽ qua đi. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino phấn đấu một buổi sáng. Nhưng leo cây tiến triển vẫn là mắt trần có thể thấy, coi như là Aburame Shino cũng chỉ có thể miễn. Cưỡng sông lên khoảng 4 mét. Inuzuka Kiba tiến độ thì càng thêm đáng thương, được rồi. Chutetsu Senmei từ trên cỏ bò lên. Nhìn thở hồng hộc hai người. Mở miệng nói. Hôm nay tu luyện liền tới đây. Các ngươi còn có hái trái cây nhiệm vụ cần phải hoàn thành đây. A, ta xem một chút. Hinata đã hái được rồi nàng cái kia bộ phận rồi. Như vậy còn lại những kia. Liền giao cho các ngươi hai cái. Đáng ghét. Chúng ta còn không ăn cơm chưa đây. Inuzuka Kiba oán giận nói. Cái kia không phải có trái cây sao. Ăn vụng một hai. Hẳn là sẽ không bị người phát hiện đi. Chutetsu Senmei cười nói. Hinata. Người tới. Chutetsu Senmei hô. Phải. Senmei lão sư. Hyuga Hinata nghe vậy đàng hoàng chạy đến Chutetsu Senmei đứng trước mặt được. Đối với cái này bất lương lão sư. Hyuga Hinata trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ hoảng sợ. Nếu ngươi đã hoàn thành chính mình cái kia bộ phận nhiệm vụ, hơn nữa tu hành tiến độ cũng dẫn trước hai người bọn họ, đúng là có thể tiến hành dưới một giai đoạn tu hành. Chutetsu Senmei nói rằng, ta có thể giúp bọn họ. Hyuga Hinata nhược nhược nói rằng, ngươi giúp bọn họ, cái kia hai người bọn họ còn có ích lợi gì? Thực sự là làm cả đời hạ nhẫn. Dĩ nhiên để cô gái hỗ trợ. Thật là không có tiền đồ. Chutetsu Senmei cố ý lớn tiếng nói. Đáng ghét. Inuzuka Kiba tức giận thiếu một chút phát điên. Không phải. Ta. Hyuga Hinata nghe vậy càng là thẹn thùng nói không ra lời. Đi theo ta. Chutetsu Senmei nói rằng. Phải. Hyuga Hinata gật gù. Cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Chutetsu Senmei phía sau hướng đi rừng cây nơi sâu xa. Hyuga Hinata làm Chutetsu Senmei coi trọng nhất đệ tử. Vì nàng mở tiêu chuẩn cao nhất quả thực là chuyện đương nhiên, hơn nữa Hyuga Hinata thực lực bây giờ cũng thực sự là Hyuga bộ tộc thế hệ tương truyền nhu quyền Hinata. Người đối với nhu quyền lý giải lại có bao nhiêu thiếu đây? Chutetsu Senmei hỏi. Ta. Hyuga Hinata mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đối với Hyuga Hinata tới nói. Chỉ là phụ thân làm cho nàng tu luyện nhu quyền. Nàng liền tu luyện. Còn đối với nhu quyền lý giải. Nàng vẫn đúng là nói cũng không được gì, lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei trong lòng ngầm thở dài, xem ra không trải qua trung nhẫn cuộc thi Hyuga Hinata. Vẫn không có chân chính nhận rõ tự mình a. Kiếp trước Chutetsu Senmei tuy rằng không có hài tử, nhưng đối với tiểu hài tử cũng có một chút cái nhìn của chính mình. Đối với Hyuga Hinata loại này khuyết thiếu tự tin hài tử, bọn họ cần không phải khích lệ, mà là cổ vũ, đang cổ vũ bên trong để bọn họ thiết thực nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể nuôi dưỡng được sự tự tin của bọn họ, như Hyuga Hayashi như vậy. Chỉ là một mực bức bách Hinata, một mực đập nàng không đủ là không được. Ở ta tiếp xúc đến nữ ninja ở trong, ngoại trừ Sunet lão sư bên ngoài, liền thiên phú của ngươi cao nhất. Chutetsu Senmei khích lệ nói. Chỉ có điều ngươi vẫn khuyết thiếu tự tin, mới dẫn đến thực lực của ngươi vẫn không cái gì tiến triển. Sunet đại nhân. Hyuga Hinata hơi có chút ngóng trông nói rằng. Ân. Nhu quyền là chết. Cho dù đem luyện được lại khắc khổ, luyện được cho dù tốt, cái kia vẫn chỉ là chết quyền thuật. Chỉ có chân chính lý giải nhu quyền hàm nghĩa, tìm tới thuộc về mình nhu quyền hệ thống,